chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, 111, viên ngoại phu phu hàng ngày. Thiên sư diễn đàn chủ đề: Hâm mộ sức chiến đấu cao đạo hữu. Nội dung: Lâu chủ ngụ cảm còn tính nhạy bén, nhưng là tứ chi quá ngu ngốc, làm pháp sự đều có thể chính mình bàn ngã vào pháp đàn thượng, liền rất mất mặt. Gần nhất sư phụ đi Nữu Dương uống rượu mừng, nghe nói Bạo Dương quan người kia thịt ấn phù cơ cùng hắn sư huynh ở bên nhau. Lâu chủ suy nghĩ rất nhiều, sư phụ giáo dục quá ta, nghe nói ấn phù cơ trước kia thân thủ cũng giống nhau, sau lại hắn sư huynh dạy kiếm pháp, nếu ta tưởng đề cao, có phải hay không cũng muốn trước tìm sư huynh. Cái kia, 1L, sư huynh, miêu miêu miêu, 2L, ngươi là như thế nào đến ra cái này kết luận, 3L, sư huynh run bần bật, Tạ Linh Nhai nghiên cứu sinh tốt nghiệp ngày đó, thi trường huyền tới xem hắn, bọn họ thường xuyên lui tới, lẫn nhau đồng học đều nhận thức bọn họ, nhưng là đại đa số người thật cho rằng chính là quan hệ hảo mà thôi. Suy xét đến vốn dĩ liền bởi vì Bạo Dương quan đạo sĩ thân phận và chịu chú mục, Tạ Linh Nhai không hy vọng vườn trường sinh hoạt cũng cùng nghiệp vụ giống nhau lên xuống phập phồng, không có ở các bạn học trước mặt công bố. Thi trường huyền cũng cam chịu điểm này. Thi trường huyền nghe được Tạ Linh Nhai đồng học lôi kéo hắn, nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ chính mình biểu muội. Ngươi sẽ không bởi vì ở tại đạo quan, chính mình cũng không gần nữ sắc đi. Ta nghe nói có đạo sĩ cũng có thể kết hôn a. Ta cùng ngươi nói, không phải ta thổi, ta biểu muội liền thật sự thật xinh đẹp, không có bại cho ngươi a. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ngươi đổi cái tương đối. Đồng học, không có bại cấp nữ minh tinh. Tạ Linh Nhai, nga, không cần, cảm ơn. Đồng học tuy rằng biết Tạ Linh Nhai vẫn luôn độc thân, nhưng thật đúng là không tưởng nhiều như vậy. Tạ Linh Nhai mỗi ngày đều vội vội vàng vàng bộ dáng. Trường học cũng rất nhiều loại này một lòng công tác không rảnh tìm đối tượng người. Chu giáo sư đem Tạ Linh Nhai kêu lên đi, nói, những người này, thư không hảo hảo đọc, mỗi ngày nghĩ như thế nào cho người ta giới thiệu đối tượng. Ngươi đừng lý, Tạ Linh Nhai thẹn thùng cười, không có biện pháp, lập ta quá được hoan nghênh Chu giáo sư. Ngoặc kép, Chu giáo sư, ai? Tiểu thi tới, Tạ Linh Nhai quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, hắn đi qua đi hô thanh. Sư huynh, một bên qua đi một bên duỗi tay, muốn lôi kéo thi trường huyền. Thi trường huyền tuộn tay nắm hắn liền xả tiến trong lòng ngực. Tạ Linh Nhai tức khắc cảm xúc mênh mông. Sư huynh ta không nhìn lầm ngươi, như thế muộn tao, thế nhưng tưởng sấn tốt nghiệp hôm nay cùng ta công bố cấp lão sư đồng học xem. Nếu sư huynh đều như vậy biểu hiện, Tạ Linh Nhai cũng không hảo cô phụ, thuận thế một ngửa đầu, thân ở hắn khóe miệng, phía sau một mảnh hút không khí thanh, Chu giáo sư giống như còn sợ tới mức đánh cái cách. Ai, thân oai, Tạ Linh Nhai đang muốn điều chỉnh một chút, thi trường huyến nhéo hắn cầm dịch khai một chút, mang theo ba phần ngạc nhiên nói, trên mặt đất có vỏ trái cây, ta làm ngươi vượt qua tới. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai quay đầu lại, khô cằn nói, cùng ta sư huynh chỉ đùa một chút, hì hì, mọi người, ngoặc kép, thi trường huyền ánh mắt lại dần dần thay đổi, nhéo hắn cầm bẻ trở lại thân đi xuống, hiện trường người trầm mặc 2 giây, ngay sau đó nhấc lên tiếng thét chói tai cùng huýt sáo thanh, sau lại cái kia tưởng cấp Tạ Linh Nhai giới thiệu biểu muội đồng học đi tới, lắp bắp nói, này liền xấu hổ, ngươi như thế nào không nói sớm. Đều thời đại nào chúng ta cũng không kỳ thị đồng tính luyến ái. Hơn nữa, kỳ thật ta còn có cái lớn lên tương đương không tồi biểu đệ. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, thi trường huyền tuy rằng không biết phía trước đã xảy ra cái gì, câu này lại nghe đến hiểu, chỉ một thoáng sắc mặt như xương. Ta chỉ đùa một chút, đồng học giơ lên tay tới, thi học trưởng quá sẽ ngoạn nhi, đem chúng ta cấp dọa, ta cũng đùa giỡn một chút các ngươi a. Như vậy bất chi bất giác, bên người người đều biết Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền quan hệ. Mới đầu còn có không dài đầu óc, thật cho rằng chính là sư huynh đệ. Ở bọn họ cùng nhau đi ra ngoài làm việc khi, ý đồ ở hai người trung gian châm ngòi, kết quả bị giáo làm người. Hiện tại Tạ Linh Nhai đều tốt nghiệp, thi trường huyền cũng biểu đạt, tuy rằng vô pháp xả chứng, nhưng cũng có thể là một hồi tiệc rượu, xem như cái nghi thức. Tạ Linh Nhai ngẫm lại cũng đúng, đảo không cần lăn lộn đến thập phần long trọng, xuyên lễ phục phóng pháo linh tinh, nhưng là quảng mời đồng đạo ăn cơm chứng kiến vẫn là không tồi. Tạ Phụ còn có điểm biệt nữ, tuy rằng đã tiếp thu hai đứa nhỏ ở bên nhau, Tạ Linh Nhai nói với hắn muốn bãi rượu khi, hắn vẫn là ngây người một chút, vội la lên, ngoặc kép, kia ai làm tân nương, ta vãn ngươi tay, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ba ba, ngài suy nghĩ nhiều quá, không có như vậy khoa trương, hắn lại không nghĩ thượng xã hội tin tức. Tạ Phụ được đến nhiều lần bảo đảm, sẽ không có cái gì kỳ quái nghi thức, lúc này mới đồng ý, tới rồi làm rượu cùng ngày, vô số đạo sĩ tụ tập, còn kèm theo một ít hòa thượng, tắc mãn, tiên bà chờ, các loại cùng Tạ Linh Nhai có giao tình đồng đạo người trong. Như vậy một đám người ra vào khách sạn, đừng nói người qua đường, ngay cả khách sạn chính mình phục vụ nhân viên, đều ngầm thảo luận vô số biến. Đây là cái gì, tôn giáo đại hội thuê bọn họ khách sạn địa phương sao? Nhìn đến hòa thượng, đạo sĩ, tắt mãn đám người đoàn tụ một đường, cảm giác thật sự có điểm quỷ dị. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền đứng ở thính ngoại đón khách. Một đợt lại một đợt đạo sĩ lại đây cùng hắn ôm quyền vấn an. Bên cạnh còn có cái thính cũng làm hôn lễ. Tân nhân đến chậm một bước. Cái này thính đến đại đường còn muốn chuyển cái giác. Tạ Linh Nhai nghe được ồn ào thanh liền qua đi nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng áo tăng nữ nhân đi theo tân nhân phía sau. Kia đối tân nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy đến đại đường. Làm lễ tân sinh giúp bọn hắn đem cái kia áo tang nữ tử đuổi ra đi. Lễ tân sinh vẻ mặt ngạc nhiên. Này, nhân gia chỉ là đi theo, cũng không có làm cái gì a. Tuy rằng ăn mặc áo tang là ủ rũ một chút. Tân đương khóc chít chít nói. Này không phải người a. Ngoặc kép, nguyên bản vừa nói vừa cười đưa lưng về phía bên kia Hàn Huyên đạo sĩ vừa nghe những lời này. Động tác nhất trí quải qua đi thăm dò xem. Liền thấy kia áo tang nữ tử, xác nhận xem qua thần, là khoác ma giáp, một đám đạo sĩ xôn xao liền lao tới vây quanh đi lên. Đem nguyên bản như thế nào cũng đuổi không đi khoác ma giáp bước đến góc tường. Từ phía sau chỉ xem tới được các đạo sĩ trọng điệp bóng dáng. Còn có mấy song dơ lên cao lên nhéo phủ tay. Những người khác, ngoặc kép, tân đương lộ ra được cứu trợ biểu tình. Dương giọng nói, cảm ơn các vị đại sư. Tạ Linh Nhai cũng chen qua đi. Thế nào a? Dù sao cũng là sát thần. Hắn lo lắng các vị đạo hữu có thể hay không giải quyết. Tạ sư đệ ngàn vạn đừng tới đây. Tạ Linh Nhai buồn bực nói. Vì cái gì? Hắn hành nghề lâu như vậy. Đại bộ phận thời điểm tất cả mọi người đều là nói với hắn ngươi mau thượng đi. Có người nói, đạo hữu hôm nay làm rượu. Tân nhân nhất dễ bị khoác ma sắt va chạm. Ngươi cùng Thi đạo hữu vẫn là mau mau trốn đi đi. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, hắn suy nghĩ nửa ngày, cư nhiên cảm thấy có đạo lý. Tuy rằng không phải hôn lễ, nhưng ý nghĩa cùng cấp, ai biết vận mệnh chú định có hay không ảnh hưởng đâu. Tạ Linh Nhai chạy nhanh xoay người, lôi kéo vừa mới đi ra xem sao lại thế này Thi Trường Huyền. Mau, chúng ta tránh, là khoác ma sát. Thi Trường Huyền lập tức nói, không có khả năng. Ta tính quá ngày lành tháng tốt, tuyệt đối không thể phạm khoác ma sát. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, bởi vì chỉ là mời khách, hắn thật đúng là không cố ý tính, không nghĩ tới sư huynh như vậy. Chu Toàn, là cách vách kia đối phạm khoác ma sát. Tạ Linh Nhai nói, hiện tại vừa mới tới kia phê đạo hữu đang ở quần ẩu sát thần Thi Trường Huyền. Ngoặc kép, cách vách kia đối tân nhân thật tình gặp may mắn, gặp được đạo sĩ cũng ở chỗ này làm rượu. Thuận tay liền giúp bọn hắn giải quyết, không đề cập tới Tạ Linh Nhai. Nơi đó hảo chút đạo sĩ đi ra ngoài làm pháp sự đều yêu cầu một vòng đến một tháng không đợi thời. Gian trước tiên hẹn trước, chờ trong quan người tới khi, Tạ Linh Nhai mới phát hiện bọn họ đem một phen tuổi gà rừng ca cũng mang đến. Gà rừng ca ở gà số tuổi đã là người già và trung niên. Hơn nữa đại bộ phận gà cái này số tuổi đã sớm bị làm thịt. Nó cả người tràn ngập kinh nghiệm thế sự tang thương, mỗi một cây lông gà đều viết truyền kỳ, nghe nói có khoác ma sát, tuy rằng rất nhiều đạo trưởng, nhưng là để ngừa vạn nhất a. Tạ Linh Nhai như thế hung tàn người đều nhịn không được nói. Các ngươi còn có nghĩ gà rừng ca an hưởng lúc tuổi già. Ngoặc kép, thân bằng trình diện, đồng đạo chứng kiến. Sau này hôm nay liền tính là Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền kết hôn ngày kỷ niệm mà ni rất. Nhiều cụ kỹ lão đạo trưởng lên sân khấu. Hơn nữa chính mình điệu thấp thiết tưởng. Cho nên trong bữa tiệc Tạ Linh Nhai cũng chính là cùng Thi Trường Huyền cùng nhau cảm tạ đại gia. Duy trì, tinh y đều là Trương Đạo Đình tới làm. Không làm ầm ĩ cái gì. Kỳ thật, nguyện ý tới không thể nghi ngờ đều là đối bọn họ lớn lao cổ vũ. Cũng muốn đa tạ Thi Trường Huyền cha mẹ ở trong đó khởi đến tác dụng. Lấy Hoa Hạ hiện tại bảo thủ trình độ, cũng không phải mỗi cái đạo sĩ quan niệm đều như vậy mở ra. Nếu không phải Thi gia cùng bọn họ ở đạo giáo giới, đồng bọn, cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Đương nhiên còn có những cái đó vẫn luôn quan tâm Tạ Linh Nhai. Hy vọng hắn sớm ngày xuất gia đạo, hiệp các tiền bối. Cũng rất duy trì, thậm chí trộm hỏi Thi Trường Huyền này đều bãi rượu. Ly Tạ Linh Nhai xuất gia có phải hay không cũng không xa. Cái này trong quá trình Tạ Linh Tư mang theo đại bảo tiểu bảo chạy tới chạy lui mà sái hoa hồng cánh. Liên ngoan long trên cổ đều đánh một cái nơ con bướm. Cũng coi như là hợp với tình hình. Cơm nước xong sau Tạ Linh Nhai nằm liệt khách sạn sofa. Nói, ngày mai ngươi có việc sao? Trần đạo trưởng ước chúng ta đi thảo luận luyện đan dự. Ta dựa cái này ta là thật không hiểu. Ta hóa học đều miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Thi Trường Huyền lại trầm mặc trong chốc lát. Một bộ có nói cái gì khó có thể mở miệng bộ dáng. Tạ Linh Nhai, như thế nào? Ngươi có việc sao? Thi Trường Huyền buồn bã nói. Ta trước tiên đem 7 ngày hành trình không ra tới. Tạ Linh Nhai, đó chính là không có việc gì à? À, Tạ Linh Nhai một chút phản ứng lại đây. Hắn hết chỗ nói rồi. Sư huynh luôn là dùng hành động thay thế ngôn ngữ. Hắn đôi khi tư duy thẳng thắn nam, thậm chí thẳng nam quá mức, liền không cảm giác được. Hiện tại mới lĩnh hội, Thi Trường Huyền không rên một tiếng. Kỳ thật rất coi trọng chuyện này. Tạ Linh Nhai vỗ vỗ Thi Trường Huyền bả vai. Trầm trọng nói, sư huynh, ta đã hiểu, ngươi yên tâm, liều mình bồi quân tử. Ta không ra 7 ngày tới, chết ở trên giường ta cũng nhận. Thi Trường Huyền, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Linh Nhai, ai, như thế nào, ta lại lĩnh hội sai rồi sao? Thi Trường Huyền, ngoặc kép, không, không có, hết chương.